Chương 497, lần thụ đả kích Tony. Nguyên bản hắn cho là mình nghiên cứu ra cột chiến giáp, không nói trên thế giới này thành vì người mạnh nhất, nhưng ít ra cũng có thể thành phía trước 5, thậm chí trước 3 tồn tại đâu. Kết quả bây giờ nghe Hải nói chuyện, hắn thật đúng là bị đả kích không nhẹ, nhìn mình quả thật là có một ít quá coi thường thế giới này. Người biến dị là thế giới này một cái biến số, bọn hắn cao cấp nhất khu, Âu Gạo thêm cấp người biến dị, liền xem như bỏ vào trong vũ trụ, cũng có thể tính là cường giả. Đương nhiên, cùng ta so sánh còn hơi kém hơn lẻ một ba không ít, cho nên ngươi còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Tony Stark, Hải nhún vai, không thèm để ý nói, mà nghe được Hải nói như vậy, Tony Stark cũng chỉ có thể lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, buổi tối hôm nay hắn nhận đả kích thật là nhiều lắm. Tại ăn no cơm về sau, Hải cũng không có ở chỗ này cùng Tony ở lâu. Hắn đối cái này là dạ đệ nhị nhưng không có hứng thú quá lớn, thế là chỉ là chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp biến mất tại Tony sở đặc biệt thự bên trong, trở về mình nhà. Về tới gian phòng, Hải đi phòng vệ sinh đơn giản vọt lên một cái tắm về sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Một đêm này đối với Tony sở đặc tới nói, hắn là mất ngủ, bởi vì hắn tiếp xúc đến một chút trước kia hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thế giới. Mà đối với Hải tới nói, thì còn giống như trước kia, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngủ đến tự nhiên tỉnh Hải, sau khi rời giường liền đi rửa mặt, sau đó tiếp tục trong sân luyện tập nước chảy dốc sở mặt quyền. Không thể không thừa nhận, hoàn toàn man thế giới bên trong, cũng không phải là chỉ dựa vào sẽ tạ mạ cùng những cái kia quái nhân đến chống đỡ thế giới đẳng cấp, kỳ thật hắn thế giới kia nhân loại cũng có được lực lượng cường đại cùng tiềm lực, Hải trước kia thật đúng là có một chút xem thường thế giới này. Bất quá nếu là nói đến, Hải cảm giác vẫn là giờ dạ gồng bản thế giới bên trong tương đối đáng tin cậy một chút. Chỉ bất quá giờ dạ gồng bản thế giới đồ vật bên trong đều quá mắc, không phải hắn hiện tại có thể tiêu phí lên, chờ về sau nếu có cơ hội, vậy liền nhiều tồn một chút chính nghĩa giá trị lại đến hối đoái. Đánh hai lần nước chảy dốc sờ mặt quyền, bên kia rèn lần cũng đã đang gọi Hải tới dùng cơm. Hải về trước đi vọt lên một cái tắm. Đem buổi sáng luyện quyền lúc chảy ra mồ hôi cho sung rơi, đổi tại một thân nhà ở quần áo về sau, hắn liền cu nở dê đi tới rèn lần nhà bên trong ăn điểm tâm. Làm sao ngày hôm qua phỏng vấn không có thông qua bất quá mới vừa ngồi xuống, hắn liền phát hiện trong nhà bầu không khí cũng không so với hôm qua tốt bao nhiêu, chỉ bất quá hôm nay áp suất thấp, từ rèn lần lại lần nữa biến về tới hẹ đi rót giờ trên thân. Là A nghe được Hải, hẹ đi rót giờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó nhỏ giọng nói, ai thật sự là thần kỳ, Hải, ngươi phá kỷ lục, ngươi là dùng thời gian nhanh nhất để hẹ đi nguyện ý no ý truy hệ nở cu nở dê ngươi người xa lạ. Nguyên bản đang nghe Hải hỏi thăm thời điểm, hạn nạ là muốn thay hẹ đi rót giờ nói, kết quả hẹ đi vờ ơ y ma mình nói, cái này khiến hạn nạ mười phần ngoài ý muốn, không khỏi cười hì hì nhìn xem Hải cùng hẹ đi nói. Nghe được hạn nạ, hẹ đi không khỏi khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Sau đó cúi đầu, bắt đầu bày ra điện thoại di động của mình, về phần Hải thì cười thân ra tay sờ lên hạn nạ đầu, nói thật, tại hắn chu cảm quan bên trong, hắn cùng rèn lần là một đời. Dù sao hai người số tuổi là không sai biệt lắm, mà rèn lần những này chúng nữ nhi, Hải đối với các nàng càng giống là ca ca đối muội muội hay là phụ thân đối nữ nhi tốt à, vẫn là ca ca đối muội muội tương đối đáng tin cậy một chút. Cảm thụ được Hải sờ lấy đầu mình đại thủ. Hạ nạ cũng không có phản kháng, chỉ là rụt cổ một cái, sau đó cười ha hả nhìn xem Hải. Tựa như là rèn lần đối Hải đồng dạng, hạ nạ lúc này đối Hải cũng có một chút nói không rõ, không nói rõ cảm giác, có thể là bởi vì nhà điều kiện bên trong tương đối gian khổ quan hệ, QNZ có thể là bởi vì trong hội này mặt thường thấy xoáy ca quan hệ, cho nên tại những cái kia các cô gái đều tại trầm mê ở những thiếu niên kia thần tượng thời điểm. Hạn nạ đối những cái kia dài rất tốt nhìn nam sinh kỳ thật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Mà đối với Hải, cái này ngay từ đầu nàng có một ít mâu thuẫn, nhưng càng tiếp xúc, liền càng cảm giác bình hòa nam tính, nàng vẫn có một ít mạch tên hảo cảm. Trước kia nàng liền biết Hải có tài, mà lại có tài, bất quá khi rèn lấn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua ra nở dê một lúc sau, nàng liền đối Hải càng thêm tò mò có lúc hiếu kỳ, liền là luân hãm bắt đầu đương nhiên. Hải là không biết những này, hắn đang sờ soạng sờ hạn nạ đầu về sau, liền một lần nữa ở nơi đó chờ đợi lên bữa sáng, nếm qua bữa sáng về sau, Hàn Nạ cùng kẻ bệ xạ liền rời đi. Mà hệ đi rót giờ hôm nay cũng không có đi, dù sao nàng cũng không phải là mỗi ngày đều có phỏng vấn. Bất quá lúc bình thường, Jen Linh là muốn đi quán cà phê công tác, cho nên hệ đi rót giờ cũng chỉ có thể ở tại nhà. Bất quá bây giờ Jen Linh là muốn đi hải nơi đó quét dọn vệ sinh, kia chỉ chừa hệ đi rót giờ ở nhà một mình dường như liền không tốt lắm đi ta nơi đó chơi đùa đi nhìn xem Jen Linh tại thu thập xong đồ vật về sau. Nhìn về phía Hải ánh mắt, Hải cũng đối với hệ đi rót giờ nói một câu. Nghe được Hải, đêm qua liền đã biết Jen Linh công việc bây giờ chính là cho Hải quét dọn vệ sinh hệ đi rót giờ do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Đối với hệ đi rót giờ vờ ơ y ma đồng ý đi Hải nơi đó, Jen Linh mặc dù không có nói, nhưng vẫn là mười phần ngoài ý muốn. Phải biết hệ đi rót giờ, từ nhỏ lá gan cũng rất nhỏ, nàng chưa từng có đi qua đồng học nhà, cu nở dê chưa từng có bằng hữu. Lần này vợ y ma nguyện ý đi hải nơi đó, thật đúng là rất kỳ quái, tại Jen Linh nhìn, có thể là bởi vì nàng gần nhất phỏng vấn tương đối nhiều quan hệ đi, tính cách cuối cùng là sáng sủa một chút tiếp 2.4 lấy một nhóm 3 người liền trực tiếp đi hải phòng ở tại. Về tới hải nhà về sau, Jen Linh liền bắt đầu bận rộn. Mà hải thì đem hệ đi rót giờ ấn vào trên ghế salon, sau đó từ hắn dưới tủ tivi lấy ra một đống lớn đồ vật, hai người này là rất nhàm chán. Hắn cũng không thể suốt ngày xem TV đi cho nên những ngày gần đây, hắn không có việc gì nhàn nếu như ra đường, liền sẽ mua rất nhiều đồ vật, cái gì PS4, cái gì Xbox cái gì, trong nhà hắn đều có. Ngươi lúc bình thường ở nhà đều làm cái gì sao chơi đùa còn là thế nào nhìn xem có chút tay chân luống cuống hẹ đi rót giờ, Hải hướng về nàng hỏi. Ta, không có chơi qua, bất quá ngươi có thể, dạy ta sao nghe được Hải, hẹ đi rót giờ do dự một chút. Ngẩng đầu đối Hải nói,